Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, làm hắn với tâm gì nhẫn, kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Lão Ngô ngừng lời nói cha, gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới vạn cảnh sơn trang kia một lần. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì. Hiện tại nhớ tới Đào Yêu cùng Trình Mục chi gian kia không khí thật sự cổ quái. Theo lý thuyết, Đào Yêu là Trình Thị tập đoàn kỳ hạ tranh quang giải trí nghệ sĩ, Trình Mục là tập đoàn đại lão bản, tốt xấu cũng coi như thủ trưởng. Gặp mặt tổng nên tiếp đón một tiếng. Nhưng hai lần gặp phải, Đào Yêu cũng chưa cái gì phản ứng, tính cách lại lãnh đạm, nên có lễ phép ít nhất cũng đến giảng đi. Còn có Trình Mục, hiện tại ngẫm lại, hắn kia thần sắc cũng rõ ràng có chút không tầm thường. Hắn có thể nghĩ đến Âu Dương Sâm, tự nhiên cũng có thể liên tưởng đến Trình Mục. Từng ngắn ngủi mà liếc Đào Yêu liếc mắt một cái, kia phía trước Đào Yêu cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Kia lúc sau, Trình Mục âm mặt làm Diệp Tang Tang dẫn đường. Trình Mục cùng Đào Yêu, hai người chi gian có gút mắt. Này phát hiện làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Âu Dương lão tiên sinh cũng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, lại nhìn về phía lão Ngô, đưa cho hắn một cái ánh mắt. Lão Ngô nhẹ nhàng gật đầu, đi ra cửa. A Samani, Âu Dương lão tiên sinh gọi Âu Dương Sâm một tiếng, ngữ điệu ôn hòa tầm thường. Âu Dương Sâm xoay người xem hắn, cười nói, làm ngài chê cười. Hắn tươi cười cùng dĩ vãng giống nhau, thanh nhã ôn hòa, khiêm khiêm như ngọc, tự mang thanh quý khí độ, có quân tử chi phong. Lão gia tử từ ấy mà đoan trang chính mình, này nhất đắc ý tôn tử. Hắn 23 tuổi, phong hoa chính mậu, đang lúc hảo tuổi tác, hẳn là nói một hồi luyến ái. Hắn tính cách nội liễm, xử sự trầm ổn, thanh tuấn khuôn mặt thượng tổng mang theo không chê vào đâu được mỉm cười. Nhưng trên thực tế, này cũng không phải toàn bộ hắn. Chân chính cái kia hắn, thiên tư thông minh, lại có điểm trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Bốn cái tôn tử, hắn vẫn luôn cảm thấy này một cái không có gì pháo hoa khí. Hỉ nộ ai nhạc đều rất ít. Vừa mới, hắn thiếu chút nữa tức giận. Lão gia tử thở dài, hỏi, cấp gia gia do cái đế động tâm. Âu Dương Sâm đạm cười, chỉ là cảm thấy có chút không đành lòng cái kia cô nương. Lần đầu tiên xuất hiện ở hắn trước mắt, tóc dài búi thành yêu nhã búi tóc, ăn mặc lễ phục dạ hội, nhìn phó viện thẹn thùng mỉm cười, khí chất tươi mát lạnh lùng, kỳ thật là thập phần làm hắn kinh diễm. Mani lão gia tử cảm thấy nàng quen thuộc, có đại bá thân vận, rất có hảo cảm. Hắn lại làm sao không có. Lão tứ trêu ghẹo, nàng kinh ngạc mơ mịt, cười rộ lên, có tiểu cô nương thiên chân. Lão gia tử hỏi chuyện, nàng câu nệ thẹn thùng, nhìn qua có chút vô thố, chất phác thanh thuần. Phó viễn che chở nàng thái độ thực rõ ràng, hắn thậm chí có chút kinh ngạc. Cũng bởi vậy, vạn cảnh sơn trang kia một lần, lão gia tử đề nghị hắn đi ra ngoài tiếp người, hắn vui vẻ đi trước, không có chần chờ thoái thác. Đó là một cái người khác lộ ra thiện ý đều sẽ khẩn trương cảm kích nữ hài, xuyên áo lông bộ dáng thực mỹ, có ơn nhu ý nhị, nhìn qua ổn trọng lời nói thiếu, không giống tuổi này cái loại này tung tăng nhảy nhót nữ hài. Nhưng kỳ thật nàng lơ đãng triển lộ ra bộ dáng phi thường đáng yêu, cờ năm quân đều có thể làm nàng nghiện. Nàng sợ lãnh, thích ngọt, tổng cộng gặp mặt bất quá 4 lần, nàng gương mặt tươi cười, tóc dài, thân ảnh, thậm chí rất nhiều động tác nhỏ đều dễ như trở bàn tay bị hắn nhớ kỹ. Hắn có thể cảm giác được chính mình kia trái tim ngơ ngoe dục dịch, hắn chờ mong lại một lần gặp mặt. Hắn muốn nhìn đến nàng càng nhiều gương mặt tươi cười. Hắn không làm vô nắm chắc sự tình, vô luận là nhân sinh tiền đồ vẫn là cảm tình, hắn vẫn luôn cho rằng tương lai còn dài. Hắn cảm thấy hắn liền tại đây, nàng liền ở kia, hơn nữa nàng tuổi còn rất nhỏ, 19 tuổi mà thôi, hắn có cũng đủ nhiều thời giờ đi thăm dò tới gần, có cũng đủ nhiều thời giờ tiếp tục hiểu biết nàng, cũng có cũng đủ nhiều thời giờ đi xác nhận chính mình có phải hay không nhất thời hứng khởi. Lão Ngô chưa nói xong nói, hắn há có thể không thể tưởng được, không muốn nghe thấy chuyện này, bởi vì chính mình mù quáng tự tin, hoàn toàn thoát ly quỹ đạo. Nàng như vậy, Trình Mục với tâm gì nhẫn, làm hắn với tâm gì nhẫn. Âu Dương Sâm vẫn duy trì nói chuyện tư thế đứng, lấy lại tinh thần, đối tượng lão gia tử có chút phức tạp thần sắc, đạm cười nói, xin lỗi, gia gia, biết ngài thích nàng, chuyện này ta không có đúng lúc xử lý, làm nàng đi lên kia một bước, là ta sơ sẩy. Lão gia tử lắc đầu, ngươi có gì sai, vốn dĩ liền quen biết không lâu. Hắn đối Đào Yêu có một loại thiên nhiên thân thiết cảm, có thể giúp một phen sẽ tự tận lực. Nhưng, so sánh với tới, hắn càng để ý này từ nhỏ lớn lên ở bên người Tôn Nhi hỉ nộ ai nhạc. Âu Dương Sâm nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói nữa, lão gia tử hỏi hắn, ta là rất thích kia nha đầu. Vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy thân thiết, ngươi cảm thấy ta thu cái làm cháu gái nhi như thế nào? Âu Dương Sâm cười, nàng không nhất định thích cũng là. Lão gia tử nghĩ nghĩ, vậy lại nói, chuyện này dừng ở đây. Kia nha đầu tính tình quật, loại sự tình này rốt cuộc không sáng giỏi. Ta biết. Âu Dương Sâm gật đầu, không hề tiếp tục này một đề tài. Bốn mùa công quán Hải Đường Viên, Từ Đông ngừng xe, Trình Mục trước xuống xe, vòng qua đuôi xe tới rồi bên kia. Đào Yêu đỡ cửa xe đi xuống, ngước mắt nhìn hắn một cái, nhấp môi mở miệng nói, ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể đi, ngươi xác định? Ân, dứt lời, nàng xoay người liền đi. Ai có thể tưởng, còn chưa đi vài bước, cả người đột nhiên bị Trình Mục chặn ngang bế lên. Ta không công phu chờ ngươi chậm rãi dịch. Trình Mục ôm nàng lên đài giai, ngữ khí mang theo một tia lãnh đạm tùy ý, thật giống như nàng là nào đó làm hắn không thể không bận tâm phiền toái. Nghe được bọn họ trở về, Hứa mẹ đã mở cửa, Trình Mục liền giày cũng không đổi, sải bước hướng trong đi. Bên cạnh, Hứa cả đời kinh ngạc sau đi theo, vừa chạy vừa kêu, Đào tỷ tỷ, ngươi lại tới rồi, thân thể lại không thoải mái sao? Ngươi lần trước chính là Trình ba ba ôm vào tới Nga, lần này hắn lại ôm ngươi tiến vào lạp. Ha ha ha, Đào Yêu, ngoặc kép, tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, ngây thơ đáng yêu, thật tốt. Nàng lại đột nhiên có một ít khổ sở. Đào Yêu không hé răng, Trình Mục chính đi đường bước chân lại hơi hơi dừng một chút, rũ mắt nhìn Hứa cả đời liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, sau này kêu nàng A Di. Hứa cả đời sửng sốt, chống bỏi giống nhau phe phẩy đầu, cùng ngươi như thế đại mới muốn kêu A Di đâu. Đào tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Ai? Nàng điểm chân muốn đi xem Đào Yêu. Đào Yêu cười khổ, liền nghe được Trình Mục hỏi lại, như thế nào, không nghĩ tượng nhà trẻ, tưởng qua năm nghỉ hè liền phải thượng nhà trẻ. Vậy kêu A-di, hứa cả đời. Ngoặc kép, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.